Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Ta Thiên Đạo Phong. Thiên Bình Tông chính giữa một cái vô danh thủy đàm, giờ phút này Lục Mang lăn mình, nước trong nhộn nhạo, theo cái kia chính giữa chỗ, chậm rãi vươn một cái đầu lâu. Cái này đầu lâu, rõ ràng là một cái cẩu đầu. Linh kiếp, chấm ngoặc kép. Cái này đầu chó nhìn về phía xa xa, ánh mắt đã có cùng lúc trước không đồng dạng như vậy thâm thúy. Như cái kia Thiên Bình Tông trưởng tôn, có thể khám phá muôn đời. Đế thần thánh tử, tiên thiên linh kiếp hiện Đông Sơn. Hẳn là muốn ở đằng kia cố nguyên trước khi, trước hóa thánh pháp không thành. Sau một lát, hắn đem ánh mắt rời, đã rơi vào thanh lâm dưới chân. Nó xem, không phải đại địa, mà là đang sâu trong lòng đất, lan tràn không biết nhiều ít hơn nhiều trường, phảng phất ở vào cái tinh cầu này nhất ở trung tâm. Cái kia một đoàn ngập trời màu đen sương mù. Cái này sương mù, theo hắn hàng lâm này tinh, liền một mực tồn tại, giống như theo tinh cầu mà sinh, vĩnh viễn sẽ không diệt. Thì ra là tại chú chó mực đem ánh mắt nhìn về phía cái này hắc vụ nháy mắt. Cái kia tồn tại không biết bao lâu hắc vụ, bỗng nhiên lăn mình bắt đầu. Chú chó mực xong mâu hung hăng co rút lại một chút. Đây là nó nhìn về phía hắc vụ mấy lần chính giữa. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn động, cái kia sương mù bốc lên, cuồn cuộn tản ra, trong nháy mắt liền tạo thành một đầu lan tràn vạn dặm cực lớn cầu vồng. Cái này cầu vồng hình như là một con mắt, tại thời khắc này bỗng nhiên mở ra. Ta Thiên Đạo Phong, tồn trọn đời bất diệt, tranh giành bản đồ giới thiên, muôn đời dứt khoát. Tại đây cầu vồng xé rách nháy mắt, một đạo quang mang bắn về phía thiên địa, trong nháy mắt liền quét ngang cả cái hành tinh. Càng là tại tia sáng này bắn ra về sau, một câu ngữ mang theo căm giận ngút trời, mang theo muôn đời thù hận, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, mang theo vĩnh hằng vô hối, quanh quẩn tại chú chó mực bên tai. Đạo Phong, chấm ngoặc kép. Chú chó mực biến sắc, thì thào mấy lần, bỗng nhiên co lên song mâu, kinh âm thanh gào thét. Đạo Phong, hồi lâu. Chú chó mực thở sâu, bình tĩnh trở lại, nhìn về phía cái kia ngập trời sương mù ánh mắt chính giữa. Có đồng tình, càng có thở dài, cái này bản đồ thiên, há lại tốt như vậy tranh giành, chấm ngoặc kép. Mà giờ khắc này, cái kia Thiên Bình Tông Đông Sơn bên ngoài, hoàn toàn bị linh khí phong bảo chỗ bao vây lại thanh lâm. Toàn thân bang bang rung động, thân thể của hắn phảng phất một cái bàn cờ, bản thân là một bàn mới quân cờ, nhưng là tại đây cực lớn đến khủng bố linh khí quán thâu phía dưới. Cái này bàn cờ trực tiếp bị đả đảo, một lần nữa ngưng tụ, hậu thiên đột phá tiên thiên. Tại thường nhân xem ra, chỉ là đối với thân thể cải tạo, chỉ là đối với tu vi tăng lên, nhưng đối với thanh lâm mà nói, giờ này khắc này lại phảng phất là niết bàn trọng sinh. Đáng sợ kia xé rách cảm giác không ngừng tại thanh lâm trên người tập kích qua, hắn mấy lần đều muốn hôn mê, nhưng chung quy hay là nhịn xuống. Cùng lúc đó, tại hắn thân thể bị xé nứt thời điểm, đáng sợ linh khí không ngừng rót vào, giống như thể hồ quán đính, tại tiến vào thanh lâm trong cơ thể về sau, lập tức bị thanh lâm nhanh chóng hấp thu, chuyển hóa thành cái kia lóe ra kinh người hào quang màu đỏ. Thanh lâm tuy nhiên thống khổ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thân thể của mình làm như sinh ra biến chất, mà lực lượng của mình đang tại theo 30 vạn cân nhanh chóng tăng lên 40 vạn cân, 50 vạn cân, 60 vạn cân. Phảng phất theo cái kia thao thiên linh khí tiến vào, lực lượng của hắn có thể vĩnh viễn tăng trưởng xuống dưới, nhất thiểm 70 tức, chấm ngoặc kép. Tại thanh lâm trong cơ thể, đế linh yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, biểu lộ tuy nói bình tĩnh, nhưng ở hắn sâu trong đáy lòng, thực sự bay lên một vòng khiếp sợ. Đế thần tộc từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện thể pháp song tu thánh tử, càng là chưa bao giờ xuất hiện như Thanh Lâm như vậy. Vừa ra đời, liền có được toàn bộ hệ thánh pháp tư cách. Hắn đoán được qua theo Thanh Lâm tu vi tăng cường, đột phá đại cảnh thời điểm, tất nhiên sẽ khác thường dạng xuất hiện. Có thể hắn lại không đoán được, cái này khác thường sẽ đến lâm nhanh như vậy. Đế thể cửu thiểm, hắn mới đột phá tiên thiên, liền đã tiếp cận nhất thiểm. Chấm ngoặc kép, đế linh thở sâu, cái kia bình tĩnh trên mặt lại lộ ra hưng phấn. Nếu có thể ổn định nhị thiểm, tất nhiên có thể lĩnh ngộ ta tộc chín băng chính giữa đệ nhất băng. Xích Vân Phiên Hải, Tử Nguyệt Phúc Địa, Thanh Nhật Trảm Tinh, Kim Lân Thao Thiên, Hắc Diệu Hoành Hành, Chí Tôn Vô Thượng, Thất Thải Vi Thánh. Đây là đế thần tộc thể tu bảy cái cảnh giới, cũng xưng đại cảnh. Mà đế thể cửu thiểm thì là đế thần tộc thân thể tu luyện chính giữa tiểu cảnh giới. Vô Lục Xích Vân Phiên Hải, cũng hoặc là Tử Nguyệt Phúc Địa, đều có cửu thiểm. Mỗi nhất thiểm đều đại biểu thân thể bay vọt, càng là có ngộ tính cao người. Tại đế lòe ra hiện thời điểm, có thể lĩnh ngộ đế thể chín băng. Không vài vạn năm đến, ngoại trừ khai hóa thiên địa, tự hành mà sinh một đời đế tổ, theo không có người có thể đem đế thể chín băng toàn bộ lĩnh ngộ. Tối đa người cũng chỉ là nhị đại đế tổ lĩnh ngộ bảy băng. Ta tộc thánh tử một đời đế tổ đều không chuẩn bị thiên tư, chớ để cho ta thất vọng, chớ để lại để cho phụ thân ngươi thất vọng, chớ để lại để cho đế thần tộc thất vọng. Đế linh thật sâu hít vào một hơi, đem trong lòng cái kia vô tận kích động áp chế, song mâu chính giữa lộ ra nồng đậm kỳ vọng. Mà giờ này khắc này, Thanh Lâm sớm đã đột phá tiên thiên, đầu của nó đỉnh linh khí vòng xoáy cũng theo hắn thôn phệ, đang tại dần dần thu nhỏ lại. Tại hắn bên ngoài cơ thể, xích sắc quang mang không ngừng lập lòe, loại này lập lòe không giống với dĩ vãng, tốc độ rất chậm, như là ngọn nến đốt lại diệt, đã diệt lại đốt. Mà theo loại này lập lòe, cái kia xích quang bảo trì thời gian cũng là càng ngày càng dài. Từ vừa mới bắt đầu 3 tức, dần dần diễn biến 4 tức, 5 tức, 6 tức, rất nhanh liền đạt đến 40 tức. Đây là Thanh Lâm theo có được xích quang cho tới bây giờ chưa bao giờ bước vào qua cảnh giới còn có thể tăng trưởng. Cái loại này kịch liệt đau nhức dĩ nhiên biến mất. Thanh Lâm đang nhìn mình bên ngoài cơ thể cái kia lại một lần nữa biến mất xích quang, thở sâu. Đại đế lục vận chuyển, đầu của nó đỉnh ẩn ẩn sinh ra tiêu tán vòng xoáy, vậy mà lần nữa nồng đậm bắt đầu. Mà theo cái này vòng xoáy ngưng tụ, Thanh Lâm bên ngoài cơ thể xích quang lại hiện ra. Lúc này đây là 50 tức, không phải cuối cùng. Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nhìn xem cái kia vòng xoáy, hắn ánh mắt thanh tịnh, phảng phất muốn xem thấu tinh cầu này, nhìn thấu cái này tinh không, nhìn thấu cái này bản đồ thiên. Đế linh chỗ qua, Xích Vân Phiên Hải cũng không phải chỉ có được xích quang là được, mà là kiên trì thời gian dài bao nhiêu. Ta ngược lại là muốn nhìn cực hạn của ta đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Oanh, vừa nói như vậy xong, hắn toàn thân xích quang ầm ầm bộc phát. Tại đây kiên nghị chính giữa, bất chi bất giác đi qua 50 tức, cuối cùng nhất, đột phá 60 tức. Giờ này khắc này, đế linh hô hấp dồn dập, trợn mắt há hốc mồm. 60 tức, hắn thật có thể tại hôm nay, đạt tới xích vân nhất thiểm không thành. Thì ra là tại lúc này, cái kia vòng xoáy ngưng tụ, bỗng nhiên dừng lại xuống. Cuối cùng triệt để sáp nhập vào Thanh Lâm trong cơ thể. Mà theo cái này linh khí vòng xoáy biến mất, cái kia xích quang cũng là chậm rãi ảm đạm. cuối cùng nhất, giữ vững được 65 tức, là ta hy vọng xa vời. Chấm ngoặc kép, nhìn qua một màn này, Đế Linh phảng phất thương già đi rất nhiều, lộ ra thở dài, nhưng vào thời khắc này, thiên không rồi đột nhiên nổ vang mà bắt đầu. Kinh người mây đen nhanh chóng ngưng tụ, đem cái kia ánh trăng triệt để che lấp. Trong vòng ngàn dặm bên trong, một mảnh đen kịt, tại đây mây đen chính giữa, lôi điện nổ vang, ngân xà chạy, bàng bạc mưa to bỗng nhiên hàng lâm, như muốn dội tắt thanh lâm trên người. Cái kia có chút lập lòe xích quang, thiên kiếp, Đế Linh bỗng nhiên ngẩng đầu. Cùng lúc đó, thanh lâm cũng là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hai mắt hơi co lại. Ở đằng kia tràn ngập vạn dặm mây đen chính giữa, hắn cảm nhận được một cổ nồng đậm đáng sợ chi ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.